Duyên Hề, chương 16, góc truyện audio.com. Trần Khải, đúng rồi, đã nghe Vu Nhi nói qua, là tổng quản của Tam Hoàng Tử Phủ, ở trong phủ uy tín là 10 đủ 10. Trần tổng quản không cần đa lễ như vậy. Đứng dậy lên, lời vừa nói xong, liền nghe một thanh âm hành lễ vang lên. Nhìn kỹ, thì ra là Thủy tướng. Ai, Thủy Dạng Hề cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ. Muốn ngăn cản thì đã không kịp, chỉ phải nhận lễ này. Xem ra, một hạ nhân của Tam Hoàng Tử Phủ cũng so sánh với Hoàng Tử Phi như nàng còn có uy quyền. Hôm qua là để ý cũng không thấy ai hành lễ, mà ngày hôm nay ngay cả Thủy tướng cũng tranh nhau hành lễ. Bất giác trong lòng có chút chán nản, Thủy Dạng Hề từ chối việc Thủy tướng cùng Trần Khải muốn nàng ngồi vào vị trí chủ tọa, nên ngồi vào phía bên cạnh. Đạo đức luân lý của thế kỷ 21 khiến nàng vô luận như thế nào cũng không có cách nào ở trước mặt hai vị trưởng bối mà ngồi vào thượng. Vì, như vậy, cũng làm cho cái ghế trên thượng không có người rồi, mà Trần Tổng Quản cũng vì vậy mà không dám ngồi ở trên ghế khách. Chỉ nghe Thủy Dạng Hề nói, Trần Tổng Quản qua đây, muốn nói chuyện gì, nàng uống một ngụm trà, khí thế quả nhiên là nghiêm nghị, không hổ là Tam Hoàng Tử Phi. Trần Khải trả lời, nô tài phụng mệnh Tam Điện Hạ chi, tới đón Hoàng Tử Phi trở về phủ. Trần Khải sớm đã nghe nói Hoàng Tử Phi sau khi tỉnh lại, tính cách đại biến, so sánh với trước kia còn lợi hại hơn 3 phần. Hôm nay nhìn thấy, trong lòng thở dài nghĩ quả nhiên không chỉ lợi hại 3 phần mà còn có thể cao hơn. Lúc này đối với Thủy Dạng Hề chợt sinh ra chút ít kính sợ. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, đang ở bên ngoài phủ chờ. Hoàng Tử Phi xem, phải, nếu như thế, chờ Vu Nhi tới rồi đi. Nàng cắt đứt lời của Trần Khải. Dù sao cũng phải đi, chi bằng ngồi một lát đợi, cũng không có gì khác nhau. Huống chi, nơi này cũng không tự do tự tại như Tam Hoàng Tử Phủ. Nhất thời, trong đại sảnh 3 người cũng không ai nói lời nào. Chỉ khoảng thời gian một chung trà, Vu Nhi liền dẫn ma ma kia đến, chỉ thấy ma ma kia quét nhìn cả sảnh một cái, liền quỳ xuống giống như lễ phép hành đại lễ với Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề mặt tràn đầy mỉm cười đưa tay ngăn chặn nàng lại. Quả nhiên là nhân vật lợi hại, ma ma vì sao lại hành lễ lớn như vậy, làm tổn thọ Hề Nhi, ngài cực khổ trông nom linh đường mẫu thân, nên Hề Nhi hướng ngài hành lễ mới phải. Sao có thể để ma ma làm như thế? Hề Nhi muốn cho ma ma theo bên người. Ma ma có đồng ý hay không? Nô tỳ tự nhiên đồng ý, nô tỳ thề đi theo Hoàng Tử Phi nương nương. Vừa nói xong lại thi lễ, Thủy Dạng Hề vỗ về nàng. Đối với nàng gật đầu, đối với Thủy tướng nói, phụ thân, vậy xin ngài cho Hề Nhi dẫn nàng theo. Phụ thân có chịu không? Tất nhiên ta đồng ý, phàm là ở trong phủ này, cần thứ gì cứ việc nói, không có gì là đòi không đòi được, vẫn cung kính trả lời như cũ. Những lời này, hắn cũng là nói thật lòng. Như vậy, Trần Tổng Quản, chúng ta đi. Đoàn người liền trở ra phủ, đang lúc định lên xe ngựa, các chủ tử trong phủ toàn bộ theo ông ra tiễn. Vô luận là phu nhân, thiếu gia, các tiểu thư đều ở đó đưa tiễn nàng. Thủy Dạng Hề ngẩn người, đây là cái tình huống gì? Tình cảnh này là bởi vì Trần Tổng Quản đến sao? Chứng tỏ địa vị của nàng ở Tam Hoàng Tử Phủ được đề cao, khiến cho chủ tử, nhà đầu, vú già tranh nhau tới cửa lấy lòng. Thủy Dạng Hề lắc đầu, đang chuẩn bị đi không rảnh mà để ý tới bọn họ, thì thấy Thủy Giác Hiên vẻ mặt yêu nghiệt dường như có chút hả hê. Tức giận không thể đánh cho hắn một cái, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại nghe hắn nói, tỷ tỷ đi tốt, nghe kỳ một chút, hắn dường như có cái gì ẩn ý, hóa ra là tới rủ nàng đây mà. Đệ đệ khi nào thì ngay cả sinh tử của người khác cũng muốn qua tâm rồi. Câu này hẳn nên để dành cho những tù nhân ở trong nhà ngục sơ bẩn sắp bị tử hình hay sao? Hay là đệ đệ lúc trước đã đi đến những chỗ như vậy một lần rồi? Trong mắt lóe lên nụ cười hứng thú, trò đùa dai này có chút vui vẻ. Thủy Giác Hiên nụ cười cứng lại trên mặt, nhất thời không nói được lời nào, chỉ có một đôi mắt xinh đẹp ngó chừng nàng. Tỷ tỷ, sao bây giờ lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Dường như thế nào cũng không phải nàng bất quá. Ha ha, đang cùng Thủy Giác Hiên đối chiến ở bên trong, Thủy Dạng Hề cảm thấy tay áo đang mở bị lôi nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống, nguyên lai là kẻ nhỏ nhất trong phủ Thủy Dạng Linh, do tứ phu nhân sở sinh, hiện nay chỉ có 12 tuổi. Thủy Dạng Linh thấy Thủy Dạng Hề ngó trưng nàng, liền nói, đại tỷ vì sao chỉ cùng nhị ca nói chuyện, mà không để ý Linh Nhi. Thủy Dạng Hề lôi kéo tay nàng, nói, vậy đại tỷ bây giờ cùng ngươi nói chuyện, Linh Nhi muốn nói gì đây? Dạ, Thủy Dạng Linh suy nghĩ một chút, nói, mẹ nói đại tỷ hiện tại thật thông minh, để cho ta cùng thân cận với đại tỷ nhiều hơn, hảo hảo học tập. Thủy Dạng Hề trong lòng cả kinh, đây là ý gì à, bất quá trên mặt cũng không biểu lộ nửa phần. Nói, tốt, đại tỷ rất thích Linh Nhi. Ánh mắt liếc về phía tứ phu nhân Trần Chức Vân đứng khá xa trong đám người. Chỉ thấy nàng ta đối với nàng cười một tiếng, khẽ gật đầu, Thủy Dạng Hề thu hồi ánh mắt, Linh Nhi cũng thông minh đây, sau này gọi ta Hề tỷ tỷ đi, qua một thời gian ngắn lại ta sẽ về cùng ngươi chơi. Được không? Thủy Dạng Hề nói lời này như xác nhận với Trần Chức Vân, mà không cần phải chính diện trả lời. Thủy Dạng Linh cười ngọt ngào, tốt, Hề tỷ tỷ nhớ nhé, liền vừa nhảy vừa chạy đi, cùng với những người khác ở Hàn Huyên một trận, bất quá chỉ nói chút ít lời bảo trọng cho hợp với tình cảnh. Sau đó lên xe ngựa đi về Tam Hoàng Tử Phủ, quả thật là xe, thì vô luận là cổ đại hay hiện đại, so với người đi vẫn mau hơn, chẳng mất bao lâu thời gian đã đến Hoàng Tử Phủ, Thủy Dạng Hề vừa vào phủ. Liền mang theo Vu Nhi cùng mới Tống Ma Ma mình vừa biết họ. Trực tiếp hướng Lê Hương Viện của mình đi tới. Trải qua một phen hành hạ sáng nay, nàng đã sớm đói bụng. Hôm nay đói hơn bình thường. Hiện tại chuyện cực kỳ khẩn cấp là cúng tế cho ngũ tạng của nàng. Về phần những thứ cái gì là quy củ nữ nhân khi trở về nhà, việc đầu tiên phải làm là bái kiến phu quân cho đúng lễ. Những thứ quy tắc mục nát đó nàng mặc kệ. Trong tử thần lâu, Nam Cung Ngự Cảnh đang nghe Hoa Nhiên từng chút một báo cáo hành động của nàng ở Thủy Tướng Phủ. Vừa nhìn thấy ở hành lang gấp khúc có thân ảnh màu bạc vội vã đi qua. Trên mặt cũng không biết khi nào lay động lên nụ cười. Người này, thật sự là càng ngày càng có ý nghĩa. Trong trò chơi này bởi vì có nàng, mà ngày càng thú vị rồi. Mà Hoa Nhiên thì nhìn Nam Cung Ngự Cảnh với ánh mắt bất mãn. Sao Tam Hoàng Tử không suy nghĩ, nàng là một trong tam đại hộ vệ, lại bị phái đi làm chuyện nhàm chán như vậy, thật sự là phí của trời mà kẻ có dính dáng đến chuyện này là Thủy Dạng Hề nàng càng thêm không có hảo cảm. Khi nàng nói đến Thủy Giác Hiên cùng Thủy Dạng Hề ở trong một phòng, nàng rõ ràng cảm giác được trong mắt của Nam Cung Ngự Cảnh lóe lên tàn bạo, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi. Nàng âm thầm cao hứng, lúc này, người đàn bà kia sẽ có nếm mùi đau khổ, nhưng mà trên dưới trái phải nàng đều không thấy được dấu hiệu Nam Cung Ngự Cảnh muốn bước ra khỏi tử thần lâu. Không khỏi thắc mắc mở miệng muốn nói, ra, ngài, Nam Cung Ngự Cảnh nghe thấy nàng lên tiếng, từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng, làm cho Hoa Nhiên im miệng luôn, đột nhiên, một bóng đen chợt lóe lên. Nhìn thân pháp cũng biết người này võ công cao cường, chẳng qua là Nam Cung Ngự Cảnh cùng Hoa Nhiên cũng là cao thủ. Dường như đã định liệu trước nên vẫn tiếp tục xem văn kiện của hắn. Bóng đen đáp xuống giữa sảnh cung kính đứng dậy, hướng về phía Nam Cung Ngự Cảnh nói. Ra, thuộc hạ đã trở lại. Trường kiếm nằm bên tay trái tỏ rõ thân phận của hắn là một trong ba thị vệ bên cạnh Tam Hoàng Tử. Tiếp nhất, Nam Cung Ngự Cảnh chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nói. Thế nào, quả nhiên không ngoài dự đoán của gia, hắn đúng là đã bắt đầu hành động, bất quá, động tác cũng không lớn, cũng là một vài hành động cực kỳ nhỏ, nhìn giống như vô hại không cần người ta để ý, nhưng một khi hoàn thành. Quyền lợi đúng là không thể hạn chế. Tuyết Nhất sắc mặt nghiêm túc đáp. Trên gương mặt lạnh lùng. Có thể sánh bằng kiếm ở trong tay của hắn, hắn bây giờ đang tích cực chuẩn bị mượn hơi của Thủy Mục Vân. Thanh âm phảng phất như từ xa xôi truyền đến. Dạ, bất quá, tựa hồ cũng không thuận lợi. Thủy Mục Vân vẫn là bộ dạng không đếm xỉa đến như cũ. Không muốn tham dự vào. Cho nên, Thục Phi cũng chỉ phải bắt tay từ phu nhân của hắn mà làm. Hai ngày trước, Liễu Yên Nhiên đã mang theo Thủy Dạng Tình vào cung. Hẳn là đã định đem Thủy Dạng Tình gả cho hắn làm chánh phi. Chỉ chờ yến hội trục cầu của cung đình vào tháng sau. Dạ, chẳng qua là một tiếng đáp rất nhỏ. Nhưng cũng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Chỉ cho thấy là đã biết. Mà Tiết Nhất chờ một hồi lâu. Không thấy Nam Cung Ngự Cảnh có chỉ thị gì. Liền mở miệng nói. Dạ, định làm như thế nào? Các loại, khóe miệng cười chứa đựng một tia ý vị thâm trường. Như ban phát ân huệ u tối. Phảng phất đang mong đợi tiết mục trình diễn thú vị nào đó. Cách chương.